Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 277, đừng nói chuyện. Thượng Thanh thành phố, Diệp gia, WW Delta viết hoa V kép. Cần hưu cưa. La Liễu lão vẻ mặt tràn đầy vẻ chấn động, hít hơi nói, lại thực sự khỏi rồi. Diệp lão cười nói, lão Liễu, người bây giờ tin, Liễu lão đem thiết bị đều thu. Thở dài nói, ta sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy y thuật thần kỳ như vậy. Hắn không khỏi không cảm khái. Diệp lão bệnh là nhiễm trùng tiểu đường thời kỳ cuối. Thận tạng chức năng đã hoàn toàn ngừng vận chuyển. Duy nhất biện pháp trị liệu chính là giải phẫu thay thận. Nhưng Diệp lão tuổi tác quá lớn, hơn nữa thân thể cũng cực độ suy yếu, giải phẫu cơ hội thành công không cao hơn 10%. Hơn nữa coi như thành công thay thận, cuộc sống tương lai cũng sẽ không quá lý tưởng. Nhưng bây giờ, Liễu lão lại phát hiện Diệp lão nhiễm trùng tiểu đường không chỉ đã hoàn toàn trừ tận gốc, thận tạng chức năng cũng khôi phục bình thường, thân thể trở nên phi thường khỏe mạnh, giống như cho tới bây giờ không có đã sinh bệnh, cả người thoạt nhìn càng là trẻ mười mấy tuổi. Quá khó có thể tin, y thuật thần kỳ như thế, hắn quả thật là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Diệp lão đại cười nói, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Lão Liễu a, người bây giờ rốt cuộc tin tưởng trên thế giới này vẫn có cao nhân đi, đúng là cao nhân. Liễu lão hết sức đồng ý, vừa vội nói, Diệp lão ca, có thể hay không giúp ta một chuyện? Diệp lão nói, người muốn gặp một lần vị kia tiểu thần y. Liễu lão thở dài nói, cuộc đời này nếu như không thể cùng thần y gặp nhau, ta chết không nhắm mắt a. Diệp lão trầm ngâm chốc lát, nói, chuyện này khả năng có hơi phiền toái. Tiểu thần y tính khí có điểm lạ, từ khi hắn giúp ta chữa khỏi bệnh sau, nửa tháng tới nay ta nhiều lần mời hắn tới trong nhà người xem, hắn đều cự tuyệt. Liễu lão vội la lên, Diệp lão ca, kính nhờ. Diệp lão nói, lão Liễu, nếu như ngươi thật muốn thấy hắn, liền đi Vân Xuyên, ta đem tiểu nhâm điện thoại cho ngươi. Ngươi tìm được tiểu nhâm, hẳn là liền có hy vọng thấy tiểu thần y. Liễu lão mừng rỡ khôn kể xiết, ta hiện tại liền chạy tới Vân Xuyên. Ngoặc kép chấm chấm, Lam Mân quán rượu, Phan Tiểu Phú cùng Liễu Anh lễ đính hôn đã tiến hành được hồi cuối. Lớp 12, 2, ban một đám người tụ tập tại trong phòng khách, vừa nói vừa cười trò chuyện. Lúc này, một cái nam sinh cười nói, Trần Lâm, ngươi xem một chút người ta Phan Tiểu Phú, so với ngươi hậu hạ thủ, so với ngươi lên xe trước, ngươi cũng không nắm chặt một chút. Một cô gái cũng hỏi, Trần Lâm, ngươi và Tần Hình lúc nào đính hôn? Tại lớp 12, 2, ban, Trần Lâm cùng Tần Hình nhưng là nhất bị người chú ý một đôi. Hai người bọn họ, một cái là cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, một cái là cử đi học kinh đại tài nữ, tự nhiên được chú ý nhất. Trần Lâm không nghĩ tới đề tài đột nhiên chuyển tới trên người hắn, liền thả xuống ly rượu trong tay, cười nói, các ngươi yên tâm, giả như ngày nào ta cùng Tần Hinh đính hôn, nhất định mời ngươi môn. Nữ hài tử kia nghi ngờ nói, Liễu Anh, ngươi và Tần Hinh không phải là hảo tỉ muội sao? Hôm nay ngươi đính hôn, nàng tại sao không có qua tới? Hinh Hinh người vẫn còn đang Hồng Kông, đuổi không trở lại. Liễu Anh hơi lộ ra cười cười xấu hổ, ánh mắt rơi ở bên người trên người Nhan Vũ Chi. Nàng cái này hảo tỉ muội, nhưng là gài bẫy Tần Hinh a. Cô bé kia kéo Nhan Vũ Chi, cười ha hả hỏi, Vũ Chi, ngươi chừng nào thì cũng tìm người bạn trai? Còn là nói, ngươi muốn đợi đi đại học lại tìm? Phan Tiểu Phú bĩu môi nói, ta nói Trương Vận đại mỹ nữ, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Cắt, ta lại không hỏi ngươi. Tên là Trương Vận nữ hài tử lườm hắn một cái, nói, ngươi bây giờ tốt rồi, mập mạp có chủ, tự nhiên không thể hiểu được chúng ta những thứ này độc thân chó nỗi khổ tâm trong lòng. Ngồi ở Trương Vận bên người nam sinh lập tức nói, Tiểu Vận, ta cũng đơn lắm, Nếu không hai chúng ta tiếp cận một đôi, cút đi. Trương Vận đem lại gần nam sinh đẩy ra. Nói, thi vào trường cao đẳng cả lớp đếm ngược thứ ba thì coi như xong đi. Người nếu là dáng dấp có Trần Lâm một nửa đẹp trai. Ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Nam sinh vẻ mặt đưa đám. Ta cũng muốn a. Có thể mấu chốt là ta không có tiền đi giải phẫu thẩm mỹ a. Ha ha, trong phòng khách nhất thời cười ầm lên một mảnh. Trẻ tuổi thật được a. Trần Lâm than thở một tiếng. Ngay sau đó nhìn thấy thần sắc ảm đạm Nhan Vũ Chi đứng lên. Rời đi bao xương, Liệu Anh cho hắn nháy mắt ra dấu. Ý là để cho hắn đi ra nhìn một chút. Trần Lâm biết Nhan Vũ Chi tại sao không vui. Liền đi theo ra bao xương. Hành lang một góc, Nhan Vũ Chi cúi đầu, dùng ngón tay nhỏ nhắn đâm trang sức dùng hoa hồng. Trần Lâm đi tới, cười nói, lại đâm xuống đi, coi như nó là nài lon cũng bị ngươi đâm chết rồi. Nhan Vũ Chi tuyệt đẹp tiếu nhan nhất thời dâng, lên đỏ ửng, biết chỉ đạo, ngươi làm sao đi ra. Trần Lâm từ phía sau ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ, xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân một người chạy đến. Ta làm sao yên tâm được. Nhan Vũ Chi hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắn, liền vì vậy Trần Lâm không nhịn được tại nàng lấp lánh bờ môi trên thân hôn một cái. Ngay sau đó bẹp một cái miệng, trái táo vị. Nhan Vũ Chi gương mặt đỏ thẫm, cười tươi rói lườm hắn một cái. Ngươi và Tần Hinh lúc nào đính hôn? Đính hôn, đúng vậy. Ngươi mới vừa nói, hắc, ghen, mới không có. Thật không có, nghe vậy. Nhan Vũ Chi khẽ cắn răng khóe miệng, nhỏ giọng nói, có một chút nhỏ. Trần Lâm trêu ghẹo tựa như cười nói, một chút xíu, là bao nhiêu điểm? Nhan Vũ Chi xấu hổ đến nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm liền nói, tính ta nói sai. Nhan Vũ Chi bĩu môi nói, biết là tốt rồi. Trần Lâm đem nàng buông ra, thở dài, nói, ta cùng Tần Hinh. Nhan Vũ Chi vội la lên, ta biết ngươi không nguyện ý cùng Tần Hinh tách ra. Ta cũng không muốn buộc ngươi. Ta chẳng qua là nghe được ngươi nói các ngươi muốn đặt cưới. Trong lòng có một chút không thoải mái. Trần Lâm cười nói, ngươi gấp cái gì? Nhan Vũ Chi nói, ta sợ ngươi giận ta. Dù sao ngươi và Tần Hinh mới là một đôi. Ta chẳng qua là một cái kẻ thứ ba. Trần Lâm nắm nàng trắng tinh như ngọc cằm, cười quái dị nói, kẻ thứ ba, chẳng lẽ không phải là? Nhan Vũ Chi hỏi ngược lại. Ngay sau đó nàng nghĩ đến tại nàng trước còn có một cái Nhậm Nhược Yên. Nhất thời thở phì phò nói, ta đây là người thứ tư được chưa? Trần Lâm thở dài nói, người nói, ta có phải hay không bạn gái quá nhiều? Nhan Vũ Chi nặng nề gật đầu. Quá nhiều. Trần Lâm cười nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Nhan Vũ Chi lẩm bẩm, đây là ngươi chuyện, ngươi hỏi ta làm gì? Trần Lâm đem nàng kéo vào trong ngực, một lần nữa hôn trên cái kia lấp lánh bờ môi, giữa răng môi thở khẽ âm thanh. Nhưng là, các ngươi ba người ta một cái cũng không muốn buông tha a. Tên háo sắc, ngươi sớm biết a. Nhan Vũ Chi nhìn hắn chằm chằm, sau đó hơi hơi mở ra bờ môi, cùng Trần Lâm hôn ở chung một chỗ. Ta bất kể. Người buông tha ai cũng không cho phép buông tha ta. Đừng nói chuyện. A, hồi lâu sau, ho khan khục, một trận giòn nhẹ trọng ho khan âm thanh tại cách đó không xa vang lên. Nhan Vũ Chi gương mặt trướng hồng, giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, nhảy ra Trần Lâm ôm ấp hoài bão. Một cái ăn mặc màu tím áo dài chân dài đại mỹ nữ đứng ở cách đó không xa trên hành lang, hai tay bao bọc ngực to. Nói, hai vị, ở nơi công cộng không nên chú ý một chút ảnh hưởng sao? Vừa nghe đến cái này, quen thuộc âm thanh, Trần Lâm liền ngay cả mắt trợn trắng. Lại là ngươi cái này con mụ điên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.